Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 14, giai đoạn tại lâu đài của Vương quốc Servia. Góc truyện audio.com. Sau khi tìm được thánh kiếm và bộ áo giáp từ lâu đài của quỷ vương, Soát trở về và báo cáo cho Salius tại lâu đài, thánh kiếm và áo giáp đang được một phù thủy giám định. Nói cách khác, Levania cướp lấy công trạng của vị dũng giả chỉ vì tên hoàng tử cưng của hắn, và ngay cả những đồng đội của vị dũng giả cũng giúp bọn chúng luôn ư? Vâng, đó là những gì con nghe được từ chúa thông qua thánh kiếm. Lũ ngu xuẩn, Salius thở dài, ta đã biết, Metanor Levania, vua của vương quốc Levania từ rất lâu rồi, nhưng ta lại không thể tin được ông ta lại là hạng người như vậy. Công dân của vương quốc Levania đang ăn mừng mà không hề biết về sự việc này. Không chỉ Levania mà cả vương quốc của chúng ta cũng vậy. Có rất nhiều người cũng đang vui vẻ và ăn mừng giống họ đấy. Dù thế nào đi nữa thì việc này cũng không thể chấp nhận được. Phải kiểm tra thánh kiếm, bộ giáp và tiết lộ sự thật ra thôi. Chúng ta phải tôn vinh vị dũng giả thật sự. Xin thứ lỗi cho thần, nhưng có một báo cáo nhanh về bộ giáp của vị dũng giả. Một pháp sư bước vào căn phòng. Có tìm được gì không? Thưa có, bộ giáp đó thật là vô lý. Ý cậu là gì? Bộ giáp đó đang bị nguyền. Một lời nguyền sao? Sau khi nghe vị pháp sư ấy nói, mặt họ bắt đầu tái lại. Ý ngươi là, chẳng lẽ bộ giáp đó đang bị dính phải một lời nguyền khủng khiếp ư? Có vẻ như số phận của ngài dũng giả còn nghiệt ngã hơn ta nghĩ. Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để tìm ra vị dũng giả thật sự. Soát, chúa có chỉ cho con nơi cần phải đến không? Dạ có, con có nghe được rằng cậu ấy đến từ một ngôi làng nhỏ tại vương quốc Levania. Trước khi trở lại đây từ lâu đài của quỷ vương, Soas có nghe về vị dũng giả thông qua thánh kiếm. Mang thánh kiếm theo và tìm vị dũng giả thật sự đó cho ta. Chấm, thưa vâng, chú thích từ tác giả. Tác dụng của lời nguyền này sẽ được tiết lộ sau. Translator Kevin, Key, Edit, Suri, cách chương.